Sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 442, không thích nghe. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Từ Vân Liệt rất ít khi khen ngợi người khác, đặc biệt còn là phụ nữ. Cũng chỉ khi nhắc đến người thân của Sở Từ mới dùng nhiều tính từ hơn. Mà lúc trước khi hắn nhắc đến người chị này của Sở Từ ở trước mặt Thẩm Giảng, nói tính cách của cô giống như bông, là người hòa đồng, dịu dàng, ngoan ngoãn và đáng tin cậy. Nhưng hôm nay Thẩm Giảng hôm nay vừa thấy thật sự không nhìn thấy Từ. Dịu dàng ngoan ngoãn, chê y người thôi hương như đồ con đĩ, mấy người đều là một đám bạo dân không biết xấu hổ. Tôi đến tìm mấy người để đòi công lý, nhưng mấy người ỷ đông ăn hát yêu ta pê chúng tôi. Thôi hương như, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô muốn gả vào nhà họ Võ chúng tôi hả? Trừ phi tôi chết, Hàn Thị được hai đứa con gái đỡ lên. Nhìn thấy vết thương chê y mặt con gái bà rất đau lòng. Ước gì có thể bóp chết Thôi Hương Như. Thôi Hương Như này vẫn chưa cưới vào nhà đã dám ra tay với người lớn như vậy. Nếu thật sự thành con dâu của bà thì còn không lên trời sao? Bà còn muốn đánh nhau nữa phải không? Chúng tôi nhiều người cũng không sợ bà. Tôn Bách Linh bóp eo mắng. Mụ già này túm tóc cô ta rất nhiều. Đến bây giờ da đầu của cô ta còn nóng rát đau đây. Vừa nghe Tôn Bách Linh nói chuyện thì Hàn Thị lúng túng. Bộ xương già của bà giống như bị chặt đứt. Chê y mặt bốn người nhà bà đều bầm tím. Quần áo ngay ngắn đều bị xé rách. Chính là bởi vì người phụ nữ mập mạp trước mặt này mới có thể là cho bốn người phụ nữ nhà bà bị đánh thành như vậy. Trong lòng Thôi Hương Như cũng nghẹn ra lửa. Bản thân tại sao thành đồ con đĩ rồi? Mặc dù từ khi quen biết Võ Thuận cũng nói chuyện không ít. Nhưng câu nào cũng nói liên quan đến xưởng thuốc. Bình thường Võ Thuận muốn nói chuyện khác thì cô đều quay đầu bỏ đi. Chưa bao giờ đưa ra gương mặt khách sáo. Cô làm người ngay thẳng. Tại sao đã bị người mắng thành như vậy? Trở về nói cho con trai bà biết. Thôi Hương Như tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thích anh ta. Bắt đầu từ hôm nay, xưởng thuốc của em gái tôi bất luận bán cho ai cũng sẽ không bán một lọ cho nhà họ Võ mấy người. Thôi Hương Như khó có được kiên cường nói. Trong lòng cô biết rõ nếu Sở Từ biết chuyện này thì nhất định sẽ không để yên cho nhà họ Võ. Cho nên hiện tại cầm tên tuổi của Sở Từ hù người cô cũng không cảm thấy chột dạ. Hàn Thị vừa nghe lời này thì sắc mặt càng đáng sợ. Chỉ vào mặt Thôi Hương Như nói. Cô là con đàn bà hiểm độc. Trèo không lên Võ Thuận nhà tôi thì giở trò xấu phải không? Đừng cho là tôi không biết xưởng thuốc này của Sở Từ. Cô và Sở Từ người ta căn bản không có quan hệ. Vậy mà còn mặt mũi cầm đồ của người khác nói chuyện này. Cô còn không biết xấu hổ sao? Nhưng tôi cũng không sợ cô. Thuốc này cô có bán tôi cũng không mua đâu. Cô chính là con đàn bà bị con trai tôi chơi nát. Một đôi giày rách còn có mặt mũi sĩ diện. Hừ, tôi thật muốn nhìn thử xem sau này đàn ông làng chê y xóm dưới có ai thích cô chứ. Hàn Thị lại nói tiếp. Thôi Hương Như rốt cuộc cũng còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm. Nghe nói như thế căn bản không biết nên đáp trả như thế nào. Lời này tôi không thích nghe. Lúc này Thẩm Dạng đột nhiên mở miệng. Liếc mắt nhìn Thôi Hương Như một cái lại nói. Em gái tôi đã nói mấy lần không có quan hệ gì với con trai bà. Bà lại nói những lời bẩn thỉu như vậy còn không còn xác thật nữa. Thẩm Dạng vừa nói Hàn Thị sửng sốt. Ngay cả con dâu và hai đứa con gái của Hàn Thị trong chớp mắt đều xấu hổ. Bởi vì Thẩm Dạng trông rất chói mắt. Vừa mới đánh khí thế ngất trời. Cũng không nhìn ai là người mới bắn phát súng săn kia. Bây giờ nhìn lại cũng không nhịn choáng váng. Thẩm Dạng cao hơn 1m8. Người gầy. Trông giống như người có học. Nhưng chê y mặt lạnh nhạt. Chê y người có khí chất tương tự như Từ Vân Liệt. Nhưng lại không có khí chất nghiêm túc thành thật. Cả người nhìn giống như là con nhà giàu. Cười khúc khích lại làm cho người ta có loại cảm giác cao không thể với tới. Cách Trương.